Thành phố Sài Gòn với những hành lang taxi đen với chợ Bến Thành, hè đường Tự Do và con đường Đồng Khánh, ở vào những giờ đàn ông đã đến sở làm, bàn giấy, trở thành một thứ công viên của đàn bà, và những cuộc đi dạo của họ, những tà áo màu, những khuôn mặt phấn son, những cái sắc tay đong đưa, xuất hiện trên hè đường Sài Gòn giữa giờ làm việc, đông đảo nhất là vào khoảng từ 9 đến 10 giờ sáng, và buổi chiều khi ánh nắng đã tàn, gió từ bến Bạch Đằng dâng lên đã làm sao động những đỉnh cây cao. 10 năm nay, thêm người Hà Nội, cái thú đi dạo phố càng ngày càng lan rộng. Đó là một cái thú phong lưu trường già, rất tốn tiền. Nhưng chính cái thú đặc biệt đó của người đàn bà, mà những cửa tiệm mới đã mọc ra như nấm, cửa tiệm nào cũng mỗi ngày một tráng lệ hơn. Rất nhiều những người mẹ và những người vợ của Sài Gòn bây giờ không biết dùng thời giờ của họ làm gì, khi con đã đến trường và chồng đã đến sở từ khuya. Thời giờ nhàn rỗi đó, họ nghĩ ra đủ cách để dùng cho hết đi, nếu không muốn rơi ngã vào một trong trạng thái lưu đầy phiền muộn. Này, chị phải đi với tôi cả ngày hôm nay nha, nếu không chị em đừng có nhìn thấy mặt nhau nữa đó. Mình phải về thật mà. Thật cũng mặc chị, chồng đi vắng về với mà. Thì cũng phải cho về chứ, không quen đi mỏi chân lắm rồi đó. Trong nửa giờ đồng hồ, anh đã dẫn Châu từ hành lang Eden sang hành lang Tax, và bây giờ thì đôi bạn đứng đó trên hè đường Tự Do. Lâu lắm Châu không đi dạo như vậy. Lúc đầu nàng cũng thấy thích, nhiều thứ đồ dùng cho đàn bà vừa nhập cảng từ Hồng Kông sang, bày biện rất ngoạn mục trong những ngăn kính đã lưu giữ được cái nhìn thích thú của Châu. Theo chân ánh, vào hết cửa hàng này sang cửa hàng khác, người đàn bà muôn thuở ở nàng đã thức dậy. Nàng cũng như ánh, cũng đòi hỏi giá thứ này, mua thứ nọ. Sau cùng Châu mua một lọ nước hoa và một cái kính râm. Đứng trước tấm gương của tiệm, Châu thử kính, và khi chiếc kính đã đeo ngay ngắn trên mắt, cái nhìn của nàng thoát đầm đi trong một cái cảm giác dễ chịu. Châu hỏi ý kiến anh. Được không? Đẹp quá trời là đẹp. Châu nghiêm mặt, lại quầy trả tiền rồi kéo ánh ra, ánh trúng chím. Ồ hay, thế mà cũng ngượng. Còn thế nào mới ngượng nữa, đi với chị xấu hổ chết đi được á, lúc nào cũng đùa đùa cợt cợt. Bộ chị thích làm cợt trò cười cho họ cười sao? Ơ kìa, người đi đường đang nhìn chị cái kìa. Thôi điên rồ vừa vừa chứ, sao ở nhà không tìm chồng tìm con mà trêu lại tìm người ta? Mà phải đi về thật đấy nha, mỏi chân lắm rồi đó. Mình cũng thấy mỏi chân thật, vui chân đi thế mà đã bao nhiêu là đường đất. Khát quá đi, khát cháy cổ họng, phải đi tìm một cái gì uống đã chứ, không thì chết khát là cái chắc đó. Tiệm nước ồn ào người ra vào, một cái bàn bỏ trống, người vừa xô ghế đứng lên đã có người khác ngồi xuống. Chung quanh Châu và Ánh đầu người đố nhố, tiếng âm nhạc ngoại quốc hết bàn này đến bàn khác không dứt. Đám bồi bàn chạy đi chạy lại không ngừng. Châu tựa lưng vào thành ghế, ngắm nhìn cái cảnh tượng nhộn nhịp. Thỉnh thoảng nàng lại mỉm cười khi thấy anh bĩu môi hay co mặt với bọn người trẻ tuổi tóc để dài và mặc quần ống túm. Không hiểu anh nghĩ thế nào lại bảo Châu, kể ra không có con như chị cũng sướng thật đó nha. Sướng hay là khổ? Nghe không rõ à? Sướng. Lạ nhỉ, vậy mà nếu tôi không lầm, chị là người luôn luôn phàn nàn, luôn luôn thương hại cho cái sự tôi không có con. Tại chị không muốn thôi. Tại sao chị lại nghĩ là tôi không muốn? Nếu muốn thì phải có chứ. Chị này nói chuyện lạ thật đó. Khuôn mặt Châu chợt nghiêm trang hẳn lại. Nàng nói tiếp như cho nàng chứ không phải cho những đứa con không có, như cho cuộc đời của nàng chứ không phải cho sự nàng hiếm hoi. Không có con cũng buồn thật đó. Ánh lại hiểu cô nói theo ý khác, tưởng Châu buồn thật, buồn vì không có con. Ánh đâm ra hối hận, và đã gợi chuyện này ra, đã đụng chạm vào cái tâm sự và đau đớn của Châu mà anh nghĩ là Châu muốn tránh và muốn giấu. Chị đừng buồn, con đàn con đống như vợ chồng tôi à, lúc vui thì vui thật đấy, nhưng mà khổ chết đi ấy. Nay đứa này đau, mai đứa kia bệnh, chỉ hầu chúng nó cũng hết cả đời. Buổi trưa muốn ngủ một chút cũng không được, chúng nó đùa nghịch trêu chọc nhau chí cha chí chóe suốt ngày. Lắm lúc muốn phát điên đi nữa. Nếu sau này mà chúng nó lớn lên lại như cái bọn quần túm tóc dài ngập gáy, thì cha mẹ chỉ có nước chết thôi. Hồi này xem báo chị có nhận thấy gì không? Ừ, thấy đánh nhau dữ lắm. Chà, cái chuyện đánh nhau nói làm gì? Tôi muốn nói là những mục nhắn tin ấy chứ. Trang nào báo nào cũng nhăn nhản ra, mới có 8 tuổi đã bỏ nhà trốn đi. Con gái thì mới 13, 14 tuổi đã bỏ nhà theo trai. Không giáo dục đến nơi đến chốn, khổ như thế đấy. Chị trông coi các cháu chắc mệt lắm nhỉ? Còn phải nói, nhưng mình không trông nom con cái mình thì dễ bộ ai trông nom cho đây? Chị thì làm gì có thời giờ mà trông coi các cháu? Sao? Chị nói sao? Ai đi dạo phố, ai đi đánh bạc cho chị? Ừ nhỉ, nói thế mà đúng thật đấy. À, đi đằng này với mình đi. Lại còn đi nữa à? Đi đâu mới được chứ? Cấm được nói đôi thôi. Đã bảo hôm nay chồng đi vắng, chị thất nghiệp, tôi bắt cóc chị chọn một ngày. Thôi, không dám à? Sợ chồng cũng sợ vừa vừa thôi chứ. Không phải là sợ, có gì đâu mà phải sợ. Nhưng mà đang nắng chết đi thế này, ngồi trong phòng lạnh vừa thấy thích thích một chút lại bắt đi. Là làm sao? Thích ngồi phòng lạnh, thế thì lại càng nên đi. Cho riêng chị, cho riêng mình chị cá một phòng lạnh lớn tướng ấy. Đến đấy là đến đâu? Đi đâu rồi khắc biết, không đưa chị vào chỗ chết đâu mà sợ. Châu lắc đầu nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ. Đằng nào nàng cũng đã dặn đứa ở là không ăn cơm nhà trưa nay. Không đi theo ánh cũng phải đi ăn cơm tiệm. Nàng đã định rủ ánh lát nữa đi ăn chả giò, là món nàng ưa thích. Theo ánh ra ngoài đường, Châu gắt. Đang định rủ chị đi ăn chả giò, đến bữa rồi đi đâu cứ như là ma đuổi ấy. Ánh kéo tay Châu lên một chiếc taxi vừa đậu lại. Tưởng gì chứ, lại đó rồi muốn ăn nem công chả phượng cũng có ngay, còn ngon bằng 10 ở tiệm ấy. Tay Châu khư khư như sợ nàng chạy mất. Ánh mở cửa xe bước xuống, ra vẻ một người thuộc đường đã đi về nơi chốn này nhiều lần. Ánh lôi thẳng Châu vào một ngõ nhỏ mở ra trước mắt. Đó là một ngõ cụt khá dài, tuy nhỏ hẹp nhưng lót xi măng rất phẳng phiu và sạch sẽ. Cây cối tùm thấp thoáng sau những vì tường thấp chạy dài. Một vài cành cây lả ngọn vươn mình qua bờ tường, tạo cho con ngõ yên tĩnh một cảm giác mát mẻ. Tuy lúc đó mặt trời gần đứng bóng và nắng vẫn chói chang. Một chiếc xe hơi lên kính đậu chúi mũi vào khoảng hõm vào của một cánh cổng khép hờ. Thong thoảng đâu đó, không quy định được rõ rệt, tiếng âm nhạc phát ra từ một máy thu thanh. Ánh dừng lại trước cánh cổng khép hờ, nhìn thấy chiếc frigate màu xanh nước biển. Ánh vui mừng bấm tay Châu. Bọn anh Thường, con Hòa, hay lắm, họ đây cả rồi. Lúc ánh giơ tay đẩy cánh cổng khép hờ cũng là lúc Châu gỡ tay ánh ra chùn lại. Thôi thôi, mình chưa đến đây lần nào. Nhà ai mà cứ phăng phăng vào như vậy? Nhà mụ Đốc Oanh, bếp nhà nó làm chả giò ngon nổi tiếng ở Sài Gòn này đó. Chịu thôi, không quen đâu. Và không quen thì nhất định không vào à? Chị cất ngay cái nhà quê của chị ở nhà cho tôi nhờ đi. Người thì văn minh, điệu thì nhà quê. Không được, không được. Nhà quê cũng được. Chị không nhà quê thì thích vào thì cứ vào một mình đi. Tôi về một mình cũng được mà. Ai lại vậy? Đùa một chút cũng giận. Bọn anh Thường, con Hòa quen cả chứ có ai xa lạ đâu. Mụ Đốc Anh hỏi thăm đến chị luôn đó. Muốn được làm quen từ lâu nhưng không có dịp. Tôi đã hứa thế nào cũng đưa chị lại chơi. Gớm, chưa biết mà ai cũng nói đến bà nhiều lắm đó nghe. Có chồng rồi mà tiếng đồn nhan sắc chim xa cá lặn vẫn vang xa đó. Sung sướng chưa? Thôi vào một chút đi, không thích thì tôi lại đưa về. Để cho năn nỉ mãi. Chỗ chị em như thế mà làm bộ. Châu thấy nàng thật khó lòng mà bỏ về được. Nàng không muốn ánh hiểu lầm nàng cao điệu. Nàng làm bộ tịch, nhưng Châu vẫn thấy cần phải hỏi cho ra nhẽ. Xem chừng chị không vào thì không được à? Nói thực đi, đến đây làm gì? Đánh bạc. Mấy hôm nay nghỉ đánh chịu không có được. Trời ơi, nhưng mà tôi không biết đánh bạc. Thì ngồi chơi. Dạ đúng như thế, bà không đánh bạc mời bà ngồi chơi. Xem đánh bạc thưa bà còn thú vị hơn đánh bạc 100 lần. Đang giằng co với nhau, cả Ánh và Châu không biết đến người đàn ông đã ra tới cổng. Hẳn là đã đứng lại bên trong cánh cổng, nghe xong mẩu đối thoại giữa hai người, rồi mới mở cổng bước ra và vừa cất tiếng nói. Châu ngừng bạc trong khi Ánh mừng rỡ và kêu lên. Ồ, anh Thường, phải gió cái nhà anh này, đi đứng gì mà lặng êm như là ma ấy, làm người ta giật cả mình. Giới thiệu với anh Thường, đây là chị Châu. Dạ. Người đàn ông nhíu mắt mỉm cười như bối rối một chút thôi, và như muốn tỏ rõ sự bối rối làm dáng ấy. Y nghiêng người thêm về phía Châu nhưng lại hỏi Ánh. Ba Vịnh à? Đúng rồi. Chúng tôi vẫn được chị Ánh nhắc đến ông bà luôn, hôm nay mới gặp, thật bất ngờ và hân hạnh. Đây không phải là nhà tôi đâu, mà là nhà chị Đốc Oanh, nhưng bạn thân cả, vậy cũng cứ xin thay mặt chủ nhân mời bà vào. Anh về đấy à? Không, tôi mới đến. Thường đáp và nhìn Châu y mỉm cười. Và chưa thể nào về được. Thế đang ở trong nhà anh mò ra đây làm cái gì? Bộ muốn nghe trộm chuyện riêng của hai chị em tôi hả? Nghe trộm được chuyện riêng của đàn bà là một điều thú vị. Nhưng đâu dám thế. Tôi vừa đến được chừng 15 phút thôi. Ngồi uống rượu ở Katina cũng chán, không biết làm gì, mò lại đây. Tôi để quên hộp thuốc và cái pip ở ngoài xe nên phải ra lấy. Quay lại Châu, nụ cười của Thường tăng phần duyên dáng. Chứ xin thưa lại với bà, thật tình không dám ra nghe trộm đâu ạ. Nghe trộm rành rành, nghe trộm mê đi còn chối nữa. Bà nhận cho là tôi oan chứ. Tuy rằng chị Ánh cũng nghe trộm chuyện của bọn đàn ông chúng tôi nhiều lắm đấy ạ. Gớp, chuyện đàn ông của các anh toàn chuyện nhảm nhí, nghe trộm làm cái gì, thèm vào. Này, có gì ở trong ấy không vậy? Cái mà chị mê nhất, một bàn chắn đã đủ 5 chân, nhưng có một kẻ muốn đánh hút, và chắc là sắp hết hội rồi, chị đến thay chân là vừa đẹp đó. Màu nhiệm vô hình cuốn hút Ánh như một thỏi nam châm, mà thân hình đồ sộ của Ánh chỉ còn là một cây kim bé nhỏ. Châu lắc đầu. Lạc thật, máu mê đến thế là cùng. Dạ, bà không ưa đánh bạc à? Không thưa ông. Ở đời này có thứ gì làm bà ham mê? Không có gì hết á. Thường chặt lưỡi, bặm môi, làm điệu ngạc nhiên. Bà thật khác người. Đàn bà thường bị quyến rũ bởi hàng trăm ngàn ham muốn. Rất ít người vượt ra khỏi được những ham muốn ấy như bà đó. Châu cười không trả lời. Nàng biết Thường đang tìm cách gây cảm tình với nàng. Nàng đứng ở bên này bờ sông, và nàng đang thấy gã đàn ông đàng điếm tự bờ bên kia khéo léo ném xuống dòng nước một nhịp cầu thứ nhất. Chết, tôi vô ý quá để bà đứng lặng. Dạ mời bà vào ạ. Châu ngập ngừng thêm một lần nữa. Tôi e như thế này không tiện chút nào. Bà đừng có ngại, lát nữa tôi xin phép được đưa bà về. Châu Sắt cần thấy phải cự tuyệt, cần phải đặt ngay một giới hạn cho các đàn ông đừng có những ảo tưởng, cho y đừng hiểu lầm. Lát nữa tôi không về xe đâu. Trời nắng thế này mà không về xe thì về bằng gì? Châu nghiêm trang trả lời. Tôi về bộ. Châu thêm cho gã đàn ông không biết đằng nào mà lần. Châu vừa bước vào cổng vừa thản nhiên nói tiếp. Tôi thích đi bộ, nhất là đi bộ dưới nắng thôi ông. Đó là một căn nhà một tầng thấp, kiến trúc cổ xưa, nhưng trông rất xinh xắn, ấm cúng, vì trên mái và khắp bốn xung quanh đều xanh ngắt một màu cỏ cây. Một người chị hai lễ phép cúi đầu chào Châu. Khi có thường dẫn đường, nàng đi hết một lối, đi nhiều lá rụng để đặt chân lên tới một đầu thềm. Thường làm như người nhà, thân mật sai người chị hai. Lấy nước bà sơi đi. Đoạn y chìa tay mời Châu. Dạ, mời bà vào ạ. Phía trong cùng của một căn phòng vừa là phòng khách vừa là phòng ăn, trang hoàng khá diêm dúa mỹ thuật, với những pho tượng khỏa thân, những bình hoa đặt trên những cái đầu, những khoảng trũng trong tường là một bàn bài lá đang họp trên một chiếu hoa đỏ, trải trên nền đá hoa màu xanh nhạt dịu mắt. Châu nhìn thấy ánh trong đám người đó, ánh đang bốc nọc và vật đen đét xuống những cây bài xuống chiếu. Khi một vài cây bài được lật ngửa lên, Châu lại thấy ánh kêu dẫy lên. Mất ủ rồi. Đấy, lại mất ủ nữa. Ánh đang ở giữa cơn máu mê, ván bài đang chiếm đoạt ánh. Thấy Châu, nhưng ánh chỉ nói cộc lốc. Ngồi đây đi chị. Rồi ánh quên hẳn Châu để tập trung hết thần trí xuống những cây bài. Một người đàn bà cũng ngồi ở đó, trên một mép chiếu. Nhưng chầu rìa chứ không đánh, vội vã đứng lên, thường hiểu cách giới thiệu. Đây là bà Châu, xin giới thiệu với bà, đây là chị Oanh, nữ chủ nhân. Mời bà cứ tự nhiên. Người vừa được thường giới thiệu là nữ chủ nhân, mời Châu ngồi xuống ghế, cười lắc đầu. Tôi phải nhường chân cho chị Ánh rồi, bà muốn chơi vài hội cho vui không? Tôi sẽ lại xin mở cuộc điều đình để một người khác nhường ạ. Chúng tôi đánh cả ngày, đánh lúc nào cũng được. Châu nhẹ nhàng. Dạ, tôi đã thưa với ông Thường là tôi không biết đánh bài. Mụ đốc Oanh thẳng người lại nhìn Châu kỹ hơn. Không biết đánh bạc thì tới đây làm gì? Mà tại sao lại không biết đánh bạc? Châu đọc được những câu hỏi ấy trong ánh mắt người đàn bà, mà Châu thầm khen là nắm được nghệ thuật sử dụng son phấn. Thường được dịp len vào câu chuyện. Bà Châu không biết đánh bài thật đó. Rồi ném cho Châu một cái nhìn tình tứ. Và cũng không hư hỏng như bọn chúng mình đâu. Châu nghiêm trang. Dạ, ông cứ dạy thế. Thường khôn ngoan, biết ngay lối xưng hô quá lễ độ và kiểu cách, chỉ duy trì một tình trạng quá ư trang trọng cách biệt, không có lợi gì cho hắn. Hắn cười cầu tài, đưa ngón tay lên vuốt ria mép thành một cử chỉ rất ăn chơi. Dù sao thì biết đánh bạc hay không biết đánh bạc, hư hỏng hay không hư hỏng, gặp nhau đã nhiều lần hay là mới gặp nhau lần đầu, cũng cứ nên coi là bạn thân cả đi. Trời đất này, sống chết không biết thế nào, hãy nên coi nhau như bạn thân. Châu thầm cười với riêng nàng. Thái độ xung xoe của Thường từ ban nãy ở ngoài cổng cho Châu biết hắn đang tìm cách tán tỉnh, quyến rũ nàng. Điều Châu cảm thấy ghét ngay tức khắc ở Thường là cái vẻ tự tin, sỗ sàng và vô lối toát ra ở con người hắn. Nàng nhủ thầm, báo chí điện ảnh vẫn nói đến một thứ Đông Doan, hóa ra trước mặt mình là một mẫu Đông Doan đây. Nàng định hỏi mát Thường, tại sao trời đất này lại phải làm thân với nhau? Nhưng tốt hơn là đừng bắt chuyện. Nghĩ thế, Châu khép lại tà áo, ngồi im. Bộ đốc Oanh rất tự nhiên thay đổi ngay lối xưng hô, như lời đề nghị của Thường là đúng và mụ đã mặc nhiên làm theo. Chị còn ở đây lâu thì thay áo ngắn của tôi mặc cho mát đi. Châu giật mình trước đề nghị kỳ lạ này của người đàn bà. Mới gặp lần đầu đã gọi nàng bằng chị, đã bảo nàng thay áo ngắn cho mát. nhưng lời đề nghị quá thân mật hình như không làm ai ngạc nhiên. Ném nhanh một cái nhìn xuống bàn bạc và nhìn thấy mấy chiếc áo dài vắt trên một thành ghế, Châu mới chợt hiểu. Mấy người đàn bà ngồi đánh bạc dưới chiếu trong số có ánh đều mặc áo ngủ mỏng và ngắn. Họ đã lấy áo mũ đốc oanh để mặc như ở nhà. Châu vội đáp: Dạ, bà để mặc tôi chỉ ở lại đây 50 phút nữa thôi ạ. Trong khi hai người đàn bà nói chuyện, Thường nhìn Châu rất rõ ràng, cái nhìn như lột dần từng tấc vải lần đi trên da thịt, cái nhìn lướt trên ngực nàng, đậu trên cái thon dài óng ánh của cặp ngực nổi lên dưới làn vải áo. Châu nghĩ trong đời chưa có kẻ nào dám nhìn nàng bằng cái nhìn táo tợn như vậy. Chịu đựng cái nhìn nồng cháy của Thường trên thân thể rồi, Châu ngước. Thua mà còn phải gỡ chứ. Ngồi đây một lát nữa đã đi. Châu đành ngồi yên, sau lưng nàng là Thường đi làng vàng. Rồi nàng thấy mụ đốc oanh cũng đứng lên lại gần Thường. Hai người thì thầm với nhau, và Châu đoán là họ đang bàn tán về nàng. Tất nhiên Châu thích giận ánh vô cùng, ngồi cắm đầu vào chiếu bạc, ánh không biết có nàng nữa. Từ sáng chiều ánh đến thế là quá đủ. Chị cứ ở đây đánh bài nha, tôi về một mình. Thôi, mình đang thua đậm, cho đánh vài hội nữa đi, liệu xem có gỡ được chút nào không. Chả mấy khi lại đây, chị có gì vội đi đâu. Nhưng Châu đã cương quyết đứng lên, mụ đốc oanh và Thường cũng súng lại giữ. Và Châu đã quyết định không ở lại thêm căn nhà này một phút nào nữa. Xin lỗi bà cho tôi về. Mụ đốc oanh nhếch mép đứng lên, Thường xun xoe. Tiếc quá, thôi để lần khác vậy. Tôi xin đưa bà ra ngõ, và tôi xin lấy xe đưa bà về à. Châu nhìn thẳng vào mắt Thường, cái nhìn muốn bảo rõ cho các đàn ông đàng điếm biết, và biết không lầm lẫn là một cố gắng gây cảm tình và theo đuổi của hắn đều hoài công. Thường biết, như mụ đốc oanh, Thường thôi không xuân xe nữa và cũng đứng yên, tiếng ánh đuổi theo sau lưng khi Châu cúi đầu chào mọi người và đi ra. Thôi, thế thì chịu khó về một mình vậy nhé. Mai mình lại chơi nhé. Thoáng nghe thấy một tiếng đàn bà khác từ chiếu bạc. Gớm, điệu bó mẹ đi. Châu nóng bừng mặt, nhưng không thèm chấp, nàng đi thật nhanh ra cổng. Cánh cổng đã đóng lại sau lưng Châu. Mụ đốc oanh thôi nhìn theo Châu và quay lại cười phá lên vào nét mặt ngượng ngùng chân hồng của Thường. Hỏng kiểu rồi nhé, cá không cắn câu, đau ơi là đau. Thường nhún vai rút thuốc lá châm một điếu thuốc. Hắn nghĩ thầm là hắn sẽ lại gặp Châu ở đâu đó không biết, nhưng thế nào cũng gặp lại. Và khi đó những cạm bẫy và sức quyến rũ của hắn sẽ răng thành một cái lưới chặt chẽ hơn lần này. Và Châu sẽ không thể thoát được như lần này. Với Thường, người đàn bà nào càng khó chinh phục bao nhiêu, càng làm nung nấu trong hắn cái ý định chinh phục bấy nhiêu. Điều quan trọng là phải biết rõ Châu hơn nữa. Thường thấy cần phải lấy lòng ánh. Hắn ngồi xuống bên cạnh ánh, ném vào lòng ánh 2 tờ giấy 500. Này, góp giúp một hội đây, tiền tôi hên lắm đó nha. Tử tế quá nhỉ, định nhờ nhau cái gì đây thì nói đi. biết hết, tình như ma. Đúng rồi, khai qua về nàng, cho nghe coi đi. Chưa có chuyện gì bao giờ, rất đứng đắn, khó thì khó lắm đấy, nhưng xem chừng hơi chê chồng và chưa có con, đủ chưa? Tạm đủ. Gì nữa thì mới đủ? Địa chỉ của người đàn bà ấy. Góp thêm hội sau nữa đã mới biết được. Lại hai tờ giấy 500 từ ví của Thường chuyển xuống mặt chiếu trước mặt ánh. Thường thản nhiên rút bút ghi và cất tờ giấy ghi vào túi. Bỗng Thường chúi đi đằng sau, mũi đốc oanh đã đạp cho Thường một cái thật mạnh vào lưng. Bộ mê rồi đấy hả? Bộ không coi con này là cái thá gì nữa đây? Tất cả cùng phá lên cười ồn ào. Một lát sau, mũi đốc oanh đã mở cửa cho Thường vào phòng riêng. Cánh cửa buồng khép nghiến ngay lại. Hai người dìu nhau đến giường, ôm nhau ngã xuống. Thường thì thầm, bỏ đám chắn à? Mặc họ, lúc nào tan thì cứ tan. Còn bộ ánh nó mê đánh quá nhỉ, canh nào cũng cháy túi mà mê thì vẫn mê. Tiếng bộ đốc oanh mát mẻ trong bóng tối xuồng xã. Hôm nay thì cô ả thua thế nào được? Sao biết không thua? Kép đã mừng tuổi cho 2000 làm vốn rồi. Tiền có hơi dài, thua thế nào được? Cứ gọi là canh chắn này nó được hết cả làng. Chỉ có nói bậy. Bộ ghen à? Em cần bao nhiêu anh vẫn đưa mà. Cho mỗi 2000 có nghĩa lý gì đâu. Ai thèm ghen với con vịt bầu ấy. Nhưng anh quỳnh nó vừa vừa chứ. Cứ cho tiền ai là quỳnh à? Mất những 2 ghim để biết một cái số nhà như thế là quỳnh lắm đó. Lâu lâu đổ một chút cho đời đỡ buồn mà em. Thường nói và ôm ghì lấy oanh, nhưng lập tức y bị đẩy bắn ra. Thôi đi.